Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, hấp huyết quỷ. Còn tưởng rằng hắn hỏi cái gì? Thẩm Triết mỉm cười, giải thích nói, đây là phối liệu, có thể cam đoan, luyện chế dược dịch thời điểm, lại càng dễ dung hợp, hương vị cũng càng thêm cởi mở ngon miệng. Mặc dù luyện dược là dược tề sư đặc quyền, nhưng phổ thông bệnh chứng dược dịch, bình thường người tu luyện đều có thể luyện chế. Thật giống như lúc trước hắn luyện thể dịch, chỉ cần có tinh thần chi lực, học cha đều có thể hoàn thành. Mười mấy phó dược vật này, liên lụy không đến cái gì cao thâm luyện chế kỹ xảo. Chỉ cần có chút thực lực, liền có thể thành công. Cho nên, nghĩ, liền đem dầu muối tương giấm tăng thêm đi lên. Như vậy trải qua, có thể tốt hơn dung hợp. Dược hiệu càng tốt, ngoạc kép, lông mày nhảy một cái. Phùng Mạt y sư sắc mặt cổ quái. Làm y sư nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nghe người khác nói. Phối chế phương thuốc, phải thêm bột ngũ vị hương. Nếu quả như thật cảm thấy đắng chát khó nuốt, có thể thêm cam thảo, mật ong loại hình đồ vật. A, bất quá, mặc dù tăng thêm mấy thứ này, nhưng số lượng không nhiều, không đủ để cải biến dược tính. Nói cách khác, đáp án toàn bộ chính xác, mà lại so với hắn đều kỹ càng. Hồi bẩm bệ hạ, khảo hạch của ta kết thúc. Thẩm Triết thiếu gia đối với y thuật lý giải, tuyệt đối vượt qua nhất phẩm y sư tiêu chuẩn. Tại hạ cam bái hạ phong. Một khi luyện được chân khí, tất nhiên sẽ trở thành trong Bích Nguyên Thành một đời danh y. Ba cái khảo hạch, đối phương đều lấy siêu cường tư thế hoàn thành. Phùng Mạt y sư quay người bẩm báo. Làm phiền, nghe được hắn xác nhận. Tiêu Tấn bệ hạ con mắt tỏa ánh sáng. Đối với đại thái giám khoát tay áo, đem Phùng y sư dẫn đi. Trùng điệp ban thưởng, luyện thể tiên thiên, võ kỹ đại thành, có thể luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch, cùng người thời điểm chiến đấu thắp sáng tinh thần, tiện tay thuần phục ngân sư thú. Hiện tại càng là đối với y sư lý giải, để y sư công hội hội trưởng đều bội phục. Hai người rời đi, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, Tiêu Tấn bệ hạ tràn đầy tán dương. Loại năng lực này, đem lên học kỳ khảo thí, thi thành thứ nhất đếm ngược, cũng không dễ dàng đi. Hắn thấy, trước mắt vị này đổ nước thứ nhất, khẳng định là ngụy trang. Dù sao, ngắn ngủi 2-3 tháng, coi như khai khiếu, coi như lãng tử hồi đầu, cũng không có khả năng tại trên nhiều loại hình như vậy. Biến hóa lớn như vậy, ta dừng lại một chút. Thẩm Triết như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy a, không quá dễ dàng. Tiền thân đến cùng như thế nào thi ra thứ nhất đếm ngược loại thành tích này? Hắn là thật không rõ lắm. Suy nghĩ kỹ một chút, khẳng định cũng làm rất nhiều cố gắng. Nói không dễ dàng, cũng không tính là nói dối. Ha ha, gặp hắn, thừa nhận. Tiêu Não Bổ Vương Tấn bệ hạ càng xem trước mắt vị này, càng là tán dương, rõ ràng rất mạnh, lại điệu thấp quá phận. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi đã không thấy nhiều. Lần này thi cuối kỳ, định thi cái đếm ngược thứ mấy? Ây, Thẩm Triết không biết trả lời như thế nào. Nghe ta một lời khuyên, đây là lớp 9 học kỳ cuối cùng, ngụy trang xuống dưới đã không có ý nghĩa, không bằng một tiếng hót lên làm kinh người. Dạng này cũng có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn, vì về sau vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, đặt nền móng. Sợ đối phương quá phận thận trọng, thi lại cái thứ nhất đếm ngược. Tiêu Tấn bệ hạ khuyên lớn, vãn bối ghi nhớ dạy bảo. Thẩm Triết ôm quyền, Tiêu Tấn bệ hạ tiếp tục nói, y thuật của ngươi hiện tại đã xác nhận, không có vấn đề, nhưng muốn trị liệu cửu nhi, còn cần biểu hiện ra, có thể trị liệu đặc thù bệnh chứng năng lực, điểm ấy làm không được, mặc dù đối với ngươi rất thưởng thức, nhưng cũng không yên lòng. để cho ngươi cứu chữa. Tán Dương về Tán Dương, liên lụy nữ nhi sinh mệnh, vẫn là không dám làm loạn. Ta biết, Thẩm Triết gật đầu, không biết, bệ hạ, để cho ta như thế nào biểu hiện ra. Trầm tư một chút, Tiêu Tấn bệ hạ nói, Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm ngươi có nghe nói qua? Thẩm Triết lắc đầu, xuyên qua tới tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 ngày qua công phu. Tri thức đều không học hết, làm sao biết cái gì Tiêu Lâm? Hắn trấn thủ Nam cảnh biên giới, quanh năm trấn thủ Nam cảnh, chiến công hiển hách, bất quá, trước kia thụ thương, lưu lại một thân ốm đau, mỗi lần phơi đến ánh nắng, toàn thân đều sẽ đau nhức kịch liệt khó qua. Tìm không ít y sư nhìn qua, đều không có biện pháp gì. Phùng Mặt y sư cũng nhìn qua, cho một chút dược vật ôn dưỡng, không làm nên chuyện gì. Tiêu Tấn bệ hạ đánh vỡ, vừa vặn hắn tháng này tại Hoàng Thành. Nếu như, ngươi có thể giúp hắn giải quyết bệnh chứng này, Cửu Nhi giao cho ngươi trị liệu, mặc kệ là dùng cái gì cơm, ta đều có thể hoàn toàn yên tâm lại. Cho dù, thật có cái gì bất chắc, cũng là nàng mệnh số không tốt. Nói đến đây, thần sắc hơi ảm đạm. Kỳ thật, trong lòng của hắn, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Sở dĩ khảo hạch vị này, tốn hao lớn như vậy công phu, chỉ là muốn cho nữ nhi một tia chờ mong, cho mình một chút cổ vũ thôi. Thẩm Triết gật đầu, gặp hắn đáp ứng, Tiêu Tấn bệ hạ khoát tay áo. Lập tức có người chạy ra ngoài, tốn hao thời gian không dài, một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, sải bước đi tiến đến. Vị trung niên nhân này toàn thân đều bị một kiện to lớn màu đen áo khoác che khuất, đầu lâu đều không có lộ ra, tiến vào cung điện mới đem lấy xuống, khuôn mặt có chút cương nghị, chỉ nhìn một chút, Thẩm Triết liền nhận ra được, lần trước tại Thiên Nhất các giải đề thời điểm, cũng nhìn thấy qua, cầm trong tay hành quân chiến kỳ tiến hành tính toán, thực lực cực mạnh, không nghĩ tới, lại là Uyên Hải Đế Quốc trấn thủ Nam cảnh Nhữ Nam Vương. Không biết bệ hạ, chuyện gì triệu hoán vi thần? Tiêu Lâm đi vào trước mặt, Tiêu Tấn bệ hạ chỉ về phía trước, vị này Thẩm Triết, rất có y thuật, đối với nghi nan tạp chứng, có rất sâu tạo nghệ. Cho nên, ta muốn để hắn giúp ngươi nhìn xem, đa tạ bệ hạ ổ ái. Đối với bệnh chứng này, vi thần đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Tiêu Lâm lắc đầu, vô số danh y đều không thể thành công. Hắn cũng không tin tưởng một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên có thể tạo được cái tác dụng gì. Dù sao vô sự, nhìn xem cũng không sao. Tiêu Tấn bệ hạ cười nói. Đúng, trần chờ một chút, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Triết, ngươi phải chữa thế nào liệu? Vương gia đứng ở chỗ này bất động là được, không cần vận chuyển lực lượng. Thẩm Triết nói, Tiêu Lâm gật đầu, đứng tại chỗ cánh tay đưa ra ngoài. Thẩm Triết đi vào trước mặt, nhẹ nhàng một dựng, một đạo tinh thần chi lực, lập tức lan tràn đi qua. Biết thực lực của đối phương cường đại, hắn khống chế tinh thần chi lực, 10 phần nhỏ yếu, cho dù bị phát giác, cũng sẽ coi là tinh thần đẳng cấp không cao. Rất nhanh, tại đối phương thể nội lan tràn một vòng, Thẩm Triết lông mày không khỏi nhíu lại. Nếu như Tiêu Tấn bệ hạ nói là sự thật, trước mắt vị này, thật có thương thế nói, tinh thần chi lực tất nhiên có thể phát giác. Nhưng chẳng biết tại sao, dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì. Nếu không phải sớm biết có bệnh chứng mà nói, tuyệt đối tưởng rằng cái người khỏe mạnh, cùng mình nói đùa, có phải hay không không tra được. Gặp hắn biểu lộ, Tiêu Lâm cũng không thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Mỗi một cái y sư, kiểm tra cho ta xong, đều được ra cái kết luận này. Những năm này, ta sớm thành thói quen. Không biết vương gia khi nào phát hiện loại bệnh này. Phát bệnh lúc có cảm giác gì? Thật chẳng lẽ cùng bệ hạ nói một dạng, bị ánh mặt trời chiếu, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thẩm Triết hỏi, mặc dù dò xét càng thêm tinh chuẩn, nhưng có chút ẩn hình chứng bệnh, hoàn toàn chính xác tìm không đến căn do, mà loại tình huống này cũng chỉ có thể sử dụng cổ xưa nhất biện pháp. Vọng Văn vấn thiết, lần thứ nhất phát bệnh là tại 10 năm trước, ta tại Lâm Hải đầm lầy cùng man nhân chiến đấu. Lúc ấy lọt vào ánh nắng bạo chiếu, thân thể xuất hiện trước điểm đỏ, sau đó kịch liệt đau đớn, khó tự kiềm chế, vốn cho rằng chỉ là đơn giản một lần, không nghĩ tới, lại không có thanh trừ. Tiêu Lâm lắc đầu, nói, kỳ thật, muốn nhìn phát bệnh cũng rất đơn giản, nói, đem trên thân quấn lấy quần áo giải khai, hai bước đi vào ngoài đại sảnh ánh nắng chỗ. Xì xì xì xì, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, lập tức phát ra nước tưới vào trên than lửa thanh âm. Làn da cấp tốc biến đỏ, toát ra từng cái mụn nhỏ, cao lớn như Nam Vương, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, gặp phải ánh nắng, liền sẽ dạng này. Thẩm Triết trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ vương gia bị cương thi hoặc là hấp huyết quỷ cắn? Ngoặc kép, thứ hai sáng sớm cầu đề cử. Trời tối ngày mai 12 giờ lên giá. Công chúng đếm ngược chương 04. Mọi người lại nhìn lại chân quý A. Phiếu đề cử lúc này không ném. Chờ đến khi nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.